Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, phần 447. Liễu Tịch quả quyết nói, không có khả năng, nếu là Diệp Hồng Liên khai sáng thiên sư nói, tùy tiện lưu lại một chút đạo thống đều đủ để kinh thiên độc địa. Nhưng là lấy hiện tại thiên sư nói bản lĩnh tới xem. Còn không bằng tiểu thuần dương quan đâu. Thu Trường Sinh nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, khai sáng tiểu thuần dương quan đạo thống Lữ Thuần Dương, ở tu đạo thế giới cũng là lừng lẫy nổi danh kiếm tiên, chính là Lữ Tổ cùng Diệp Hồng Liên so sánh. Với chênh lệch giống như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy, Thu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không phải cùng ngươi thảo luận, mà là nói cho ngươi sự thật. Ta vừa rồi nói, những cái đó các tiền bối liền danh hào cùng sư môn đều không đề cập tới. Lại như thế nào cố tình lưu lại chứng minh chính mình tồn tại quá công pháp bí quyết. Liễu Tịch nhíu mày nói, bọn họ vì cái gì muốn cố tình giấu giếm. Thu Trường Sinh nói, ngươi đoán không đến. Liễu Tịch trầm mặc, nàng kỳ thật đoán được. Một vạn nhiều năm trước, nhân loại có văn tự lịch sử ghi lại thời gian cũng bất quá mới ngắn ngủn mấy ngàn năm. Một vạn nhiều năm trước thế giới này là bộ dáng gì? Ai biết, vu tộc huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch lẫn nhau dung hợp trở thành tân giống loài. Vu tộc huyết mạch thiên phú hẳn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Khi đó dị năng giả hẳn là hoặc nhiều hoặc ít giữ lại vu tộc ký ức cùng thiên phú thần thông. Các tiền bối lần đầu đi vào mạt pháp thế giới, đầu tiên đối mặt chính là toàn thế giới thức tỉnh giả bao vây tiêu trừ. Có thể nói ở thế giới này không có một chỗ là an toàn địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là cường đại địch nhân. Lúc ấy trừ bỏ mai danh ẩn tích không cho thức tỉnh giả phát hiện ở ngoài, còn có thể có cái gì mặt khác biện pháp? So sánh với dưới, nàng cùng Thu Trường Sinh liền quá may mắn. Hai người đi vào cái này mạt pháp thế giới thời điểm, toàn bộ thế giới đều là nhân loại làm chủ, mà đại đa số dị năng giả đối tu sĩ không có địch ý. Liền tính thế giới này có đế giang cùng trúc cửu âm linh tinh thức tỉnh giả, còn có 12 tháng linh tinh cắn nuốt giả, số lượng cũng vô cùng thưa thớt, đối tu sĩ đủ không thành quá lớn uy hiếp. Liễu Tịch thậm chí còn có thể cùng quốc ân cục dị năng tổ hợp làm, mượn dùng dị năng giả lực lượng tới đối phó thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả. Cũng có thể đủ ở nhân loại xã hội kiếm tiền mua ngọc thạch, dùng để tu luyện cùng khôi phục thực lực. Nhưng là một vạn nhiều năm trước các tiền bối đâu, mới đến bọn họ, đối mặt toàn bộ thế giới nơi nơi đều là thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả tình cảnh. Bọn họ là như thế nào làm đâu? Liễu Tịch hỏi chính mình, nếu đổi làm là chính mình, chính mình sẽ như thế nào làm đâu? Nói vậy nàng cũng sẽ cùng các tiền bối giống nhau, nghĩ cách liều mạng che giấu chính mình, chút nào không dám hiển lộ ra bất luận cái gì một chút chỗ đặc biệt. Sau đó nhất định phải dung nhập nhân loại xã hội, mượn dùng người thường lực lượng, tìm kiếm có thể thay đổi tình cảnh phương pháp, liền tính làm không được tiêu diệt vu tộc hậu duệ. Ít nhất dung nhập xã hội cũng có thể cấp chính mình một cái an toàn thân phận. Liễu Tịch có chút minh bạch các tiền bối vì sao sôi nổi sáng tạo đạo thống môn phái, rồi lại không chịu truyền thụ chính mình chân chính bản lĩnh. Đầu tiên bọn họ yêu cầu một thân phận, một cái ở nhân loại xã hội đức cao vọng trọng có nhất định kêu gọi lực thân phận. Cái này thân phận có thể cho bọn họ mau chóng thu thập tài nguyên tăng lên chính mình năng lực, cũng là chính mình một trọng ngụy trang. Tiếp theo, Bọn họ tuy rằng sẽ truyền thụ các đệ tử một ít kỳ dị năng lực, nhưng này đó năng lực phi thường nhỏ yếu, không đủ để khiến cho những cái đó vu tộc hậu duệ chú ý. Cuối cùng, bọn họ thông qua khai đạo thống phương thức, có thể liên hệ đến mặt khác đi vào thế giới này tu sĩ. Thu Trường Sinh xem Liễu Tịch sắc mặt, liền biết nàng đã suy nghĩ cẩn thận, liền tiếp tục nói, các tiền bối làm không tồi, có thành quốc sư, có thành đại bộ lạc trưởng lão, còn có thành tiên nhân. Tóm lại bọn họ ở nhân loại xã hội thành tuyệt đối đứng đầu nhân vật, có thể dễ dàng hứng khởi một hồi chiến tranh, thậm chí là chủng tộc chi chiến, tranh giành chi chiến. Liễu Tịch bật thốt lên nói, vô luận từ phương diện kia tới nói, tranh giành chi chiến đều hẳn là nhân loại cùng tu sĩ liên hợp lại, cùng vu tộc hậu duệ bộ lạc chiến tranh. Hoàng đế đã có Quảng Thành Tử như vậy tiên nhân sư phụ, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ đưa phù bí tịch, càng có Phong Bá Vũ Sư tương trợ, đủ loại thần thông, cực kỳ giống tu sĩ thủ đoạn. Trái lại Si Vâu bộ lạc, cơ hồ đều là cậy mạnh cùng vu thuật, thực rõ ràng phần lớn đều là vu tộc hậu duệ. Thu Trường Sinh cười nói, tranh giành chi chiến xem như trong đó một hồi nổi danh chiến tranh. Hoàng đế bộ lạc đánh bại Si Vâu bộ lạc mới có Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng mà trên thực tế, tranh giành chi chiến hẳn là nhân loại cùng tu sĩ liên hợp quân ở Hoa Hạ địa giới đối vu tộc hậu duệ bộ lạc cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này tuyên cáo Hoa Hạ nơi thuộc về nhân loại, mà ở tranh giành chi chiến phía trước trong lịch sử, như vậy chiến đấu hẳn là còn phát sinh quá rất nhiều thứ. Hai bên chi gian chém giết rằng có ít nhất vài ngàn năm ni, không chỉ có là ở Hoa Hạ, ở địa phương khác tỉ như Tây Âu, Phi Châu chờ mà, như vậy chiến đấu cũng ở liên tục. Liễu Tịch nghe vậy, trong đầu tức khắc rộng mở thông suốt, vô luận là trên thế giới bất luận cái gì địa phương cổ đại thần thoại chung, thường thường có nhân loại được đến thần hoặc là dị nhân tương trợ, đuổi đi ác ma tà thần linh tinh truyền thuyết. Tuy rằng truyền lưu đến bây giờ đã vô pháp khảo chứng những cái đó thần thoại bối cảnh, nhưng nếu có thể khẩu khẩu tương truyền đến hiện đại xã hội, liền đủ để chứng minh này đó truyền thuyết có cũng đủ sinh mệnh lực. Chỉ có chân thật mới có sinh mệnh lực. Sở hữu vô căn cứ đồ vật chịu không nổi thời gian nghiệm chứng. Liễu Tịch thở dài, trước kia đi vào ma pháp này thế giới các tiền bối, không có chỗ nào mà không phải là tu đạo thế giới kinh tài tuyệt diễm đứng đầu tu sĩ. Có thể làm được tình trạng này cũng hoàn toàn không kỳ quái, đích xác không đáng kỳ quái. Bất quá vì tiêu diệt vu tộc hậu duệ, những cái đó các tiền bối cũng cơ bản sôi nổi ngã xuống, cho nên tu đạo thế giới mỗi cách vài thập niên hoặc là mấy trăm năm liền sẽ phái ra tu sĩ đi vào. Cái này mạt pháp thế giới chính là vì ngăn cản vu tộc hậu duệ lại lần nữa sống lại. Căn cứ thiên sư nói cổ xưa điển tịch, đắt kỷ chân chính thân phận không phải yêu hồ, mà là thức tỉnh rồi vu tộc huyết mạch thức tỉnh giả. Nàng cùng mặt khác thức tỉnh giả khống chế hạ vương, vì thế một khắc đàn tu đạo thế giới các tiền bối mới có thể bồi dưỡng thương vương tạo phản, tiêu diệt hạ triều, sau lại triều đại thay đổi. Phần lớn đều là nguyên nhân này. Cổ nhân không phải nói sao, quốc chi đem loạn, tất yếu yêu nghiệt. Cái này yêu nghiệt chỉ chính là vu tộc hậu duệ. Thu Trường Sinh dăm ba câu, cơ bản đã đem mặt pháp thế giới một vạn nhiều năm qua tu sĩ cùng vu tộc hậu duệ huyết tinh tranh đấu giảng nói rõ. Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu thế giới này xuất hiện như vậy nhiều tiền bối tu sĩ, bọn họ liền không có gấp kẻ tới sau lưu lại cái gì di sản linh tinh. Liền tính không phải cố ý lưu lại, tổng hội có một ít pháp khí linh tinh đồ vật truyền thừa xuống dưới đi. Liễu Tịch nói, tiểu thuần dương quan thanh liên bảo kiếm mà ni thu trường sinh sửng sốt. Gật đầu nói, không tồi, kia đem bảo kiếm đích xác xem như, nhưng kia chỉ là trường hợp đặc biệt. Liễu Tịch nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là nói các tiền bối đem pháp khí linh tinh đồ vật hoặc là hủy diệt, hoặc là ẩn nấp rồi, đúng không? Thu trường sinh gật đầu nói, không tồi, ta chính là ý tứ này. Bất quá hủy diệt nói cơ bản không có khả năng, tu sĩ pháp khí chỉ có thể tu sĩ mới có thể sử dụng, vu tộc hậu duệ vô pháp sử dụng, hủy diệt không cần phải. Hơn nữa nếu đổi làm là ta, đương nhiên muốn lưu lại cấp sau lại tu sĩ. Liễu Tịch gật đầu, đó chính là chuyên môn ẩn nấp rồi, là sợ bị vu tộc hậu duệ tìm được tiêu hủy sao? Hẳn là nguyên nhân này. Rốt cuộc tu đạo thế giới mỗi cách vài thập niên thậm chí mấy trăm năm mới có thể phái vài tên tu sĩ tới mạt pháp thế giới, trung gian biến cố quá nhiều, cho nên ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm các tiền bối giấu đi bảo tàng. Thu trường sinh khẽ cười nói, là ta đi vào thế giới này liền bắt đầu ở suy tính tìm kiếm các tiền bối bảo tàng manh mối. Cuối cùng tin tức ở Long Hổ Sơn Thiên Sư nói, rốt cuộc ở Thiên Sư nói điển tịch chung, tìm được rồi bảo tàng rơi xuống, chương 624 hắc bạch song sát bảo tàng rơi xuống. Này bảo tàng phi bỉ bảo tàng, đối với tu sĩ tới nói, cái gì hải tặc vương bảo tàng, cái gì phục quốc bảo tàng, cái gì phản quân bảo tàng. Thậm chí thế chiến hai long Mỹ ngươi chôn giấu ở sa mạc bảo tàng, hết thảy đều là vô dụng chi vật. Chân chính có thể bị tu sĩ xưng là bảo tàng, chỉ có thể là tu sĩ di vật. Ở tu đạo thế giới vì cái gì sẽ có như vậy nhiều Indiana Jones tiểu đội? Còn không phải là hướng về phía tiền bối tu sĩ động phủ di vật đi sao? Tu đạo thế giới đất rộng của nhiều. Từ xưa đến nay tu sĩ tụ tập, khắp nơi đều có bảo tàng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, một đêm phất nhanh không nói chơi. Nhưng mà lời nói lại nói đã trở lại, tu đạo thế giới tu sĩ di tích tuy rằng nhiều, cũng đỉnh không được nhiều thế hệ tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên thâm đào thiện đào ba lần đào. Cho tới bây giờ đã rất ít tìm được tiền bối các tu sĩ động phủ. Chính cái gọi là đào người phần mộ giả, tất bị người đào chi. Tu đạo thế giới hiện giờ các tu sĩ cơ hồ cũng không dám đem chính mình bảo bối để lại cho chính mình chôn cùng, bởi vì không biết khi nào đã bị hậu bối tên hỗn đản kia bào mồ. Chính mình bào mồ đương nhiên khoái cảm 10 phần. Bị người bảo mồ nói, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tắc. Thế cho nên hiện tại tu đạo thế giới đã vô mồ nhưng bảo. Cái này làm cho một chúng tu sĩ trộm mộ giả nhóm người mang tuyệt kỹ lại không chỗ phát huy. Nhưng mà nơi này là mạt pháp thế giới a, chỉ có hai cái tu sĩ chính là Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch. Các tiền bối lưu lại phần mộ nhưng còn không phải là chuyên môn vì hai người bọn họ chuẩn bị sao? Này mộ nếu là không bào, Liễu Tịch đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình khổ tâm nghiên cứu trộm mộ tuyệt kỹ. Ở nơi nào, Liễu Tịch hai mắt tỏa sáng, giống như lưỡng đạo đèn pin, ngay cả vẫn luôn nằm bò ngủ mặc ruộn cũng tinh thần chấn động. Đứng lên thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh, nó cảm thấy nếu trộm mộ thu hoạch tương đối phong phú nói, Thu Trường Sinh cùng nó chi gian cừu hận, nó miễn cưỡng có thể rộng lượng xốp quá, dù sao, cũng đánh không lại hắn. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, căn cứ thiên sư điển tịch ghi lại, ta lại kết hợp hoa hạ lịch sử suy tính. Bảo tàng hẳn là liền ở cổ đại Tô Lộc Quốc cùng Lữ Tống chi gian. Liễu Tịch sừng sốt, trầm ngâm suy tư, cổ đại Tô Lộc Quốc cùng Lữ Tống Quốc chính là hiện giờ Nam Hải một cái đảo quốc, hiện tại tên gọi là Philippines. Chỉ là vì cái gì các tiền bối sẽ đem di vật giấu ở Philippines đâu? Thu Trường Sinh giải thích nói, cái này hẳn là không khó suy đoán. Giấu ở hoa hạ địa giới quá dẫn nhân chú mục. Nếu ta là Vu tộc hậu duệ, cũng sẽ đầu tiên ở hoa hạ địa giới tìm kiếm money. Đừng quên, tu đạo thế giới vài thập niên thậm chí mấy trăm năm mới có thể phái một đám tu sĩ lại đây. Trung gian thời gian cũng đủ Vu tộc hậu duệ đem hoa hạ địa giới lục soát cái đế hướng lên trời. Nhưng là nếu các tiền bối đem di vật giấu ở hải ngoại, hành tích không phải càng thêm bại lộ ở Vu tộc hậu duệ trong mắt sao? Nếu ta là Vu tộc hậu duệ, chỉ cần căn cứ bọn họ ra biển phương hướng cùng đồ kinh địa phương, là có thể đại khái đoán được bọn họ tàng bảo nơi. Liễu Tịch nói, cho nên các tiền bối cũng không có ra mặt, mà là làm người thường đi làm chuyện này. Người thường? Thu Trường Sinh nói, ta xem điển tịch thượng ghi lại, tựa hồ đã từng có các tiền bối lưu lại di vật bị Vu tộc hậu duệ tìm được sau tiêu hủy. Sau lại người không dám lại đem di vật lưu tại hoa hạ nơi. Nhưng mà vì trợ giúp sau lại tu sĩ, các tiền bối lại luyến tiếc đem chính mình trăm cây ngàn đắng luyện thành pháp bảo phi kiếm tiêu hủy. Vì thế bọn họ đem ánh mắt đặt ở hải ngoại nơi. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Liễu Tịch, hỏi, ngươi hẳn là biết Trịnh Hòa Hạ Tây Dương đi. Liễu Tịch thiếu chút nữa phun, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói, các tiền bối là làm Trịnh Hòa đem di vật đưa đến hải ngoại đi. Thu Trường Sinh khẽ gật đầu, nghĩ đến hẳn là như thế. Trịnh Hòa bảy hạ Tây Dương, đi theo 27,000 người, con đường hơn 30 quốc gia cùng khu, tới quá Đông Phi cùng Hồng Hải thậm chí Mỹ Châu. Khu vực này liền quá rộng quảng, liền tính Vu tộc hậu duệ nhóm có điều hoài nghi các tiền bối mượn dùng Trịnh Hòa tay đem pháp bảo giấu đi, cũng hoàn toàn không có cách nào tìm kiếm money. Liễu Tịch mặt vô biểu tình gật gật đầu, không thể không bội phục tiền bối các tu sĩ sáng ý. Đừng nói Vu tộc hậu duệ tìm không thấy, ngay cả bọn họ này đó tu sĩ hậu bối cũng mơ tưởng tìm được. Nói như thế tới, Liễu Tịch đột nhiên nghĩ thông suốt vài sự kiện. Đệ nhất kiện chính là bị Thái Lan hàng đầu sư tán ba đại pháp sư giết chết sau, bị luyện thành cốt trưởng tên kia tiền bối tu sĩ. Nàng vẫn luôn không quá minh bạch vị kia tiền bối tu sĩ vì cái gì sẽ chạy tới Nam Hải đảo quốc, sau đó bị tán ba đại pháp sư ám sát. Hiện tại nàng đại khái minh bạch, nói vậy vị kia tiền bối tu sĩ cũng là vì đi Trịnh Hòa đồ trải qua khu tìm kiếm tu sĩ di vật. Chuyện thứ hai chính là Thu Trường Sinh lúc trước vì cái gì sẽ xuất hiện ở Nam Hải, còn bị Tào Kim Dương nhốt ở một cái tiểu đảo dưới nền đất trong thạch thất. Nguyên nhân không nói chi minh, Thu Trường Sinh khẳng định cũng là vì đi tìm tiền bối tu sĩ di vật. Chỉ là vận khí không hảo đụng tới Tào Kim Dương, sau đó bị Tào Kim Dương bức cho thi triển ngây ra như phỏng tới bảo mệnh. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch liền giận sôi máu, hung tợn chừng hướng Thu Trường Sinh, cả giận nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết tiền bối các tu sĩ lưu lại di vật địa điểm, trước kia tưởng lén lút đi tìm, quá gian trá, quá giảo hoạt, quá không biết xấu hổ. Quả nhiên không hổ là Thu tiện nhân, chính mình lúc trước ngây ngốc thế nhưng còn thành thật thật chạy tới đọc sách đi học. Hắn lại lén lút chạy tới Nam Hải tầm bảo. May mắn hắn vận khí không tốt, bị Tào Kim Dương vây ở Nam Hải trên đảo nhỏ. Bằng không, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Liễu Tịch không chút nghi ngờ, lấy Thu Trường Sinh vô sỉ không biết xấu hổ. Tìm được bảo tàng lúc sau tuyệt đối sẽ không phân nàng một cây mao. Tiện nhân này, từ trước đến nay là ăn mảnh. Này cũng không thể thuyết minh Thu Trường Sinh so Liễu Tịch thông minh. Chỉ có thể thuyết minh hai người tin tức không bình đẳng. Liễu Tịch là mơ hồ bị tính kế đến cái này mạt pháp thế giới. Mà Thu Trường Sinh hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Liền xem hắn hiện tại trên người còn ùn ùn không dứt lấy đến ra các loại tu đạo thế giới bảo vật. Cùng đan dược, liền có thể nhìn ra hắn làm chuẩn bị công phu không ít. Nếu hắn đã sớm biết sẽ đến mạt pháp thế giới, nói vậy đi vào lúc sau kế hoạch cũng đã sớm làm tốt. Trực tiếp dựa theo kế hoạch tiến hành chính là tìm kiếm tiền bối tu sĩ bảo tàng. Tự nhiên là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Liễu Tịch ám đạo nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa đã bị Thu tiện nhân một mình chiếm sở hữu chỗ tốt. Nàng liền canh cũng chưa đến uống. Đối với Liễu Tịch chất vấn, Thu Trường Sinh cười mà không nói. Này đích xác chính là hắn ngay từ đầu liền kế hoạch hảo. Bất quá thực hành thời điểm ra một chút ngoài ý muốn. Hắn vô pháp chuẩn xác đo lường tính toán ra tiền bối các tu sĩ tàng bảo chỗ. Chỉ có một đại khái phương hướng, chính là ở Nam Hải chư đảo. Thu Trường Sinh bị Liễu Tịch từ Nam Hải tiểu đảo ngầm thạch thất trung cứu ra lúc sau. Vì cái gì vẫn luôn ở Nam Hải bồi hồi không đi? Cũng là vì tiếp tục tìm kiếm bảo tàng, thẳng đến cuối cùng thật sự tìm không thấy. Hắn mới không thể không trở lại đại lục, đi trước Long Hổ Sơn thiên sư nói tìm kiếm càng thêm cụ thể manh mối. Hết chương.